sai gả kinh hôn, tổng giám đốc xin kiềm chế. Chương 792. Lòng thiếu, mang anh trai đi. 2. Cốc truyện audio.com. Nhóm dịch, Thất Liên Hoa. Lòng Tư Hạo thấy vậy, anh mặc kệ mà dắt Tiểu Long Dập đi về phía Lăng Hàn Dạ. Lúc này, ánh mắt của Lăng Hàn Dạ đang rơi vào trên khuôn mặt nhỏ nhắn cực kỳ giống Lòng Tư Hạo của Tiểu Long Dập. Đôi mắt màu nâu đồng của anh ta cực kỳ khiếp sợ, anh ta đưa tay ra chỉ vào Tiểu Long Dập. Lòng thiếu, đây là con trai anh, con riêng của anh. Lăng Dina nghe thấy lời này của Lăng Hàn Dạ, cô ấy mới đưa mắt nhìn về phía Tiểu Long Dập, thấy bé giống như là bản sao thu nhỏ của Long Tư Hạo, cô cũng khiếp sợ mở lớn hai mắt, mặt đầy không dám tin nhìn Long Tư Hạo. Anh Tư Hạo, anh có con trai lúc nào vậy? Đứa con trai này nhô ra từ chỗ nào vậy? Không phải Lê Hiểu Mạn chỉ sinh cho anh một đứa con gái thôi sao? Hu, anh lại sinh con cùng người phụ nữ khác sau lưng Lê Hiểu Mạn, anh đã làm tổn thương trái tim của Lê Hiểu Mạn, đã làm tổn thương đến trái tim của em rồi. Tiểu Long Dập thấy Lăng Hàn Dạ và Lăng Dina đều lộ ra biểu tình cực kỳ khiếp sợ khi thấy bé hơi co mày nhỏ lại, ngẩng đầu lên nhìn về phía Long Tư Hạo. Long Tư Hạo chỉ dịu dàng cười với bé, đưa tay ra dịu dàng xoa xoa cái đầu nhỏ của bé, giọng nói trầm thấp xen lẫn với vẻ cưng chiều. Alan, con tạm thời ở nơi này trước, chú Lăng và dì Lăng đều là người tốt, bọn họ sẽ chăm sóc tốt cho con. Lăng Dina bất mãn rầu môi. Anh Tư Hạo, người ta còn chưa kết hôn đâu, gọi người ta là dì cũng quá già rồi, phải gọi là chị Tiểu Na, con gái bảo bối của anh Tiểu Khả Ái Nghiên Nghiên luôn thích gọi em như vậy. Lăng Hàn Dạ thấy Long Tư Hạo vô cùng dịu dàng với Tiểu Long Dập, nhìn thế nào cũng ra dáng người cha từ ái, anh ta đi lên trước kéo Long Tư Hạo sang một bên, rồi mới nghiêm cẩn nhìn anh. Long thiếu, thằng bé kia thật sự là con trai của anh. Có phải là anh đang hồ đồ rồi hay không, vất vả lắm anh và Hiểu Hiểu bảo bối của anh mới chung một chỗ, anh lại đột nhiên nhô ra một đứa con trai, cô ấy có thể tiếp thụ được sao? Ở trong ấn tượng của tôi, anh vẫn luôn là người đàn ông tốt, sao anh lại có con riêng được? Long Tư Hạo thâm thúy nhìn anh ta, anh khẽ nở nụ cười sâu không lường được. Hiểu Hiểu sẽ tiếp nhận Alan. Nghe vậy, Lăng Hàn Dạ hơi kinh ngạc nhìn chằm chằm vào anh. Anh đang nằm mơ đấy hả, Long thiếu, anh là tấm gương tốt cho đàn ông chúng tôi noi theo, anh đừng tự hủy hình tượng của mình như vậy chứ. Nếu Lê Hiểu Mạn có thể tiếp nhận đứa con trai mà người phụ nữ khác sinh cho anh, tôi sẽ cắt đầu mình xuống cho anh chơi bowling. Long Tư Hạo lạnh nhạt nhìn anh ta, ánh mắt của anh u tối như vực thẳm, môi mỏng khẽ cong lên. Ai nói Alan là do người phụ nữ khác sinh, không phải là do người phụ nữ khác sinh, chẳng lẽ là Hiểu Hiểu bảo bối sinh cho anh. Long thiếu, anh đang tự thôi miên mình đấy hả? Tôi nhìn thằng nhóc kia đã khoảng 5 tuổi rồi, 5 năm trước Hiểu Hiểu bảo bối của anh chỉ sinh cho anh một đứa con gái mà thôi, hơn nữa còn vừa sinh ra đã bị nghẹt thở mà chết, anh lấy đâu ra con trai? Anh ngẩng đầu lên nhìn Lăng Hàn Dạ, hơi híp mắt lại, cong môi cười nói, đưa tay vỗ nhẹ lên bả vai của anh ta. Tôi tạm thời Alan giao cho cậu chăm sóc. Lăng Hàn Dạ nhìn anh rồi gật đầu đáp ứng, anh ta cũng đưa tay ra vỗ xuống bả vai của anh, nhưng lực độ của anh ta hơi lớn, mang theo ý cảnh cáo. Nếu là con trai của Long Thiếu anh, tôi tự nhiên sẽ tận lực chăm sóc kỹ cho thằng bé. Tuy nhiên, anh nên suy nghĩ thật kỹ làm sao nói chuyện này với Hiểu Hiểu bảo bối của anh đi, giấy không gói được. Góc truyện audio.com, lừa, sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ biết, để cô ấy tự mình phát hiện, còn không bằng anh thẳng thắn nói cho cô ấy trước đi. Long Tư Hạo thản nhiên nhìn anh ta, cậu yên tâm, tôi sẽ giải thích rõ ràng cho Hiểu Hiểu biết Long Dập tới như thế nào. Lăng Hàn Dạ thấy vẻ mặt của anh vẫn thản nhiên, dáng vẻ rừng rưng như nước chảy mây trôi, không nhịn được tò mò hỏi. Long thiếu, anh cũng đừng thừa nước đục thả câu nữa, rốt cuộc thì thằng nhóc kia tới như thế nào? Rốt cuộc là ai đã sinh cho anh? Chẳng lẽ thật sự là Hiểu Hiểu bảo bối sinh? Long Tư Hạo không đáp lại Lăng Hàn Dạ, mà thầm ý nói. Sớm muộn gì cậu cũng sẽ biết được chân tướng thôi, chăm sóc kỹ cho thằng bé, tạm thời đừng nên để cho Hiểu Hiểu biết được sự tồn tại của Alan. Thấy anh không muốn nói nhiều, Lăng Hàn Dạ cũng không hỏi nhiều, anh ta quay đầu liếc nhìn Tiểu Long Dập đang bị Lăng Dina truy hỏi, sau đó mới quay đầu lại mặt đầy ghen tị hâm mộ phẫn hận nhìn Long Tư Hạo. Long thiếu, anh đã có con gái, con trai cũng đã có, lại còn đã kết hôn với Hiểu Hiểu bảo bối của anh nữa, bây giờ anh coi như đã là người hạnh phúc mỹ mãn rồi, vậy mà tôi vẫn là người cô đơn, anh lại còn nhét con trai của anh vào chỗ này của tôi, anh đang muốn tôi ghen tị đến chết đấy hả? Cách chương.